Chương 161, Phở Dị Dạ nổi giận. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, khiến người cảm thấy rung động một màn xảy ra, Phở Dị Dạ thân thể, đúng là không chút sức mẻ chỉ bất quá, trên mép một màn kia tiên huyết, lại dường như hướng chúng nhân xiển thuật mới vừa rồi phát sinh một màn chết tiệt một luồng mồ hôi lạnh không khỏi tự Diệp Chu tóc mai chảy xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Phở Dị Dạ khí tức đã tăng lên tới một cái cực kỳ mức đáng sợ. Người khác có thể không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, đừng xem Phở Dị Dạ hai lần trước biến thân, sức chiến đấu đều là tăng lên gấp bội, nhưng là cuối cùng biến thân toàn công suất bạo phát, cũng là chuyển gấp bao nhiêu lần bùng nổ nếu không phải mau sớm đem giải quyết coi như là chính mình liều mạng ra, dùng ra thập bội, gấp 20 cải họ Ken, cũng không làm nên chuyện gì a nghĩ tới đây, Diệp Chu nơi nào còn đuổi theo do dự nâng lên hữu trưởng, trực tiếp nhắm ngay vào Phở Dị Dạ đầu. Đồng thời, năng lượng trong cơ thể điên cuồng hướng bàn tay hội tụ đi một ánh hào quang đột nhiên ở tại bàn tay ngưng tụ ra cái này, phéo ly 19 tắt rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp nếu như Diệp Chu nhắm ngay mình khác địa phương còn dễ nói, nhưng là đầu, lại là cơ thể con người nhược điểm bị đối phương khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn là toàn lực nhất kích, đánh chúng nói, chắc chắn bản thân bị trọng thương nhưng nếu tiến hành ngăn cản nói, cái kêu biến thân cũng ắt sẽ bị cắt đứt chính mình rất, có thể sẽ tiến hóa thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Hậu quả cũng rất khó nói cái này ở Phở Dị Dạ dị vãng cuộc đời trong, áp căn liền chưa bao giờ gặp vì vậy, đối mặt loại tình huống này, cũng là cảm giác có chút vướng tay chân, không biết cần phải ứng đối ra sao đi chết đi Diệp Chu cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội là trong cơ thể năng lượng đều cuộn trào mãnh liệt đến trong lòng bàn tay trong nháy mắt, liền một tia ý thức phun phát ra rồi bên ngoài. Trong lòng bàn tay quan mang, đột nhiên phóng đại không chỉ gấp mấy lần tự khe hở trong lộ ra quan mang. Thậm chí cũng làm cho xa xa đám người có chút không mở mắt ra được quá mạnh mẽ Son gỗ củ trừng lớn hai mắt, thanh âm cũng là không khỏi trở nên dập đầu nói lắp ba đứng lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn chỉ là trải qua gấp ba cỏ Ken cường hóa, Diệp Chu cũng đã cường đại đến loại tình trạng này chết tiệt không thể do dự nữa Phở Dị Dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, cũng là quả đoán bỏ qua đã tiến hóa 2/3 biến thân, bước ra lui lại, đồng thời chợt nâng tay phải lên. Một đạo sóng xung kích liền trực tiếp bắn đi ra ngoài chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cự ly gần phía dưới song phương sóng năng lượng va chạm, nhất. Thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt trong lúc nhất thời, cắt đá văng khắp nơi, bùi đất tung bay, lấy hai người làm trung tâm bề mặt quả đất, mảng lớn đất trực tiếp bị hất tung lên đồng thời, song phương năng lượng đụng vào nhau sinh ra bạo tạc, cũng là nhanh chóng mở rộng, trực tiếp liền đem thân ảnh của hai người mai một đi vào. Ai biết, cái này cũng chưa hết, bạo tạc vẫn ở lấy một loại cực kỳ khủng bố xu thế. Nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra chỉ là một kích này sinh ra bạo tạc, liền không thua gì hơn 10 miếng bom nguyên tử đồng thời bạo phát không tốt mau bỏ đi nhanh rời đi nơi này cái này, vô luận là ngoạn ra, vẫn là chiến sĩ vũ trụ nhóm, từng cái đều là nhịn không được hoàng hồn, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy mà Son gỗ củ tì ý cổ lổ hai người, càng là đã. Sớm trước giờ bọn họ một bước. Trực tiếp xông về phía trên cao không ai có thể ngạnh sinh sinh đích đối mặt này của bạo tạc vẫn có thể bình yên vô sự ủng ủng tiếng nổ mạnh, vang vọng phía chân trời, to lớn ánh sáng màu lam, trực tiếp liền đem mảnh này bầu trời sở phủ cùng lúc đó, trên địa cầu các loại thiên thai cảnh tượng, cũng là không ngừng xuất hiện. Bề mặt quả đất vỡ vụn, phun trào nham tương, long quyển phong nổi lên bốn phía, sóng thần hô quyển mỗi người trên mặt đều tràn đầy sợ hãi, nghi hoặc, khó hiểu các loại. Ngoại trừ cảm kích nhân sĩ bên ngoài. Trên địa cầu đơn bản địa sợ rằng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, trận này tịch quyển toàn cầu tai họa, cư nhiên vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai người mà đưa tới hôn đản ta muốn ngươi chết a Phở Dị Dạ trong hai mắt hiện đầy tơ máu, lần này tiến hóa thất bại, mang đến cho hắn ảnh hưởng cực lớn. Phòng trưng phía sau một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có thể bảo trì cái này hình dáng như quỷ mà hết thể này, đều chỉ bởi vì tên trước mắt này Diệp Chu tựa hồ là bị phẫn hận trong lòng sở đốt khát vọng chiến đấu. Phở Dị Dạ năng lượng trong cơ thể liền giống như nước sôi mở dạng, sôi trào. Bên ngoài trong lòng bàn tay sóng xung kích, cũng là lại một lần nữa mở rộng con trong nháy mắt, Diệp Chu liền cảm thấy trên hai cánh tay truyền tới áp lực thật lớn. Lúc này, thần sắc chính là hung ác, gấp 5 lần họ Ken chỉ dựa vào gấp 3 cái họ Ken, là tuyệt đối không cách nào chiến thắng bây giờ Phở Dị Dạ mặc dù tiến hóa thất bại, nhưng thực lực của đối phương vẫn là chiếm được hữu hiệu tăng trưởng thậm chí, Diệp Chu mình cũng rõ ràng không gì sánh được. Đừng nói là gấp 5 lần cái họ Ken, coi như là thập bội cái họ Ken, cũng rất khó đem hiện tại Phở Dị Dạ đánh bại ùng ùng bạo tạc, lại một lần nữa mở rộng lúc này đây, cả phiến bầu trời đều trực tiếp biến thành màu lửa đỏ, lôi điện liền giống như mất đi khống chế một dạng, không mục đích gì hướng phía từng cái vị trí hạ xuống. Hầu như mỗi một lần nện ở mặt đất, đều chắc chắn nhấc lên một hồi tiểu hình bạo tạc đây tựa hồ là địa cầu đang làm sau cùng dãy rủa. Lúc này, nếu như đứng ở tinh không, hướng phía địa cầu nhìn lại, tất chắc chắn sẽ gặp được, nguyên bản xanh thẳm tinh cầu, lúc này đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, mà ở vết rách trong phiên trào, thì là hỏa 743 màu đỏ nham tương ha ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Nhìn trước người cùng mình đụng nhau Diệp Chu, Phờ Dị Dạ khuôn mặt bên trên không khỏi lộ ra một nụ cười dữ tợn, cất tiếng cười to. Lúc này đây, hắn đã bỏ đi Long Châu, chỉ cần có thể đem Diệp Chu giết chết hắn liền không hề cố kỵ, vì vậy, Phờ Dị Dạ là chuẩn bị mượn cơ hội lần này, đem địa cầu một lần hành động phá hủy hắn trời sinh thể chất đặc thù, mặc dù là không có không khí, vẫn có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, nhưng Diệp Chu, không được chớ cao hưng quá sớm. Diệp Chu thần sắc đạm mạc, không có cách nào từ đó nhìn ra thần sắc hốt hoảng. Hắn đã sớm nhìn ra Phở Dị Dạ ý nghĩ trong lòng, thậm chí đã sớm nghĩ ra ứng đối kế hoạch, vì vậy, căn bản cũng sẽ không hoảng loạn, nhưng thấy hai tay bỗng nhiên thay đổi phương vị, nhắm ngay phía dưới quét tới. Khổng lồ sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem bề mặt quả đất sỏ xuyên qua. Mảng lớn bụi bặm trực tiếp liền bay về phía bầu trời, trực tiếp đã đem Phở Dị Dạ ánh mắt sở che đậy. Cùng lúc đó, trong tay sóng xung kích cũng gần vọt tới Diệp Chu phụ cận. Có thể Diệp Chu liền dường như đã sớm làm xong chuẩn bị vậy, nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp xông về phía trên cao, tránh ra sóng xung kích công kích. Ánh mắt bốn phía đảo qua, nhất thời liền dừng lại ở xa xa Phở Dị Dạ mang tới chiếc kia to lớn vũ trụ trên phi thuyền. 162, địa cầu mặt nhật.